Tôn Ngữ Hỷ Khương có một bài thơ tôi thấy hay hay, đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lời danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bốn câu này nó không có nhiều, nhưng nó chuyển tải một phương thức sống rất là đẹp. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Các vị thấy hai câu này biểu hiện không nói gì về ý tưởng Phật Pháp trong đó, nhưng mà dường như nó chuyển tải một phương thức sống của Phật giáo rất là tràn đầy, rất là trọn vẹn. Cơ hội chúng ta gặp nhau có nhiều không các vị? Chúng ta mặc dầu chúng ta đối diện hàng ngày như vậy, cho là những người thân trong gia đình, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái, trong một ngôi chùa như thế này là đạo bạn, là những người tứ phương, hay là trong những ngôi trường khác chúng ta có thể gặp nhau trong một bữa tiệc, dầu là đám cưới, đám hội, đám giỗ, đám quải ha, bất cứ một dạ hội nào đó. Sự gặp gỡ đó chắc gì 10 năm sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Các vị có tin điều này không? Có thể một lần gặp gỡ dường như trọn cuộc đời không có cơ hội gặp lại. Nhưng mà không bao giờ chúng ta hiểu được điều đó. Chúng ta cứ tin rằng cái điều gặp gỡ đối diện hàng ngày, bước vào cửa gặp, ra cửa gặp, dễ quá mà. Nhưng rồi có một ngày nào đó chúng ta hối hận, chúng ta mong rằng một ngày nào đó ước gì tôi gặp lại người đó, để tôi nói lời này, tôi thực hiện lời kia, tôi làm điều nọ. Dường như điều đó không cho phép chúng ta có cơ hội đâu. Thành ra có những khi chúng ta rất có cơ hội trong khả năng, trong một hoàn cảnh sống mà chúng ta không biết tận dụng, mà chúng ta chia rẽ với nhau, làm đau khổ nhau, xem thường nhau, khinh bỉ nhau, đố kỵ nhau, để rồi cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Tất cả cái gì rồi trong cuộc đời nó cũng lùi về quá khứ, và không ai hứa hẹn với cuộc đời sẽ làm điều gì, để thực hiện điều gì, để sám hối điều gì, để coi như là đáp nghĩa, đáp ân điều gì. Không bao giờ có cơ hội. Tôi đi sang Mỹ tôi cũng nói là, tôi nói hôm nay tôi gặp các vị tại Mỹ, mặc dầu em ơi trái đất vẫn tròn, vẫn còn cơ hội gặp lại, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi nói rằng cuộc đời là vô thường. Hôm nay tôi đi đến với các vị ở các nhiều vùng khác nhau, có thể là một quốc gia xa xôi, nhưng chắc gì 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta có cơ hội ngồi trong một cái nơi như thế này. Và chúng ta ngồi lại một cái nơi có thể như thế này, nhưng chắc gì là những người hôm nay là những người ngày xưa, có phải không? Cho nên ở đây, nếu một người biết quán chiếu tu học ngay chỗ này, chúng ta sẽ biết rằng một cái câu lúc gặp nhau thì hãy cứ vui vô cùng hay. Chúng ta để dành cho nhau một kỷ niệm, một ấn tượng đẹp, một cuộc sống đẹp, và chúng ta ban tặng được với người này, chúng ta sẽ ban tặng được với người kia. Chúng ta thực hiện được với một cái phạm vi nhỏ trong một gia đình, sau đó chúng ta thực hiện với một phạm vi rộng lớn hơn là một xã hội. Và nếu thực hiện từ bi, chúng ta thực hiện được với cả nhân loại này là nhớ các vị. Và điều đó ít ai trọn vẹn, nhưng chúng ta cũng phản ánh được một phần vẫn tốt. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Trong cuộc sống này, một con người chết đi, người ta nhớ nhất là cái gì? Là những người đã từng thi ân cho mình, có phải không? Chưa bao giờ có dịp đáp đền ân nghĩa mà những người ta đã làm cho mình. Thật ra trong cuộc đời này người ta làm cho mình một cái ân không nghĩa là ta nhớ đâu. Ta làm với lòng từ bi, làm với lòng thương yêu, làm với chia sẻ, làm với tình người. Không hẳn là ta nhớ, nhưng mà nếu mình là một người có lương tâm, có đạo đức, có hiểu biết, người ta cho mình một bát nước, một cái gì nhỏ nhỏ, mình vẫn nhớ. Cho nên người đó có chết đi, chúng ta rất buồn, rất nhớ. Và đời là như vậy, một người chết đi, có muôn ngàn người nhắc đến trong lòng thương tiếc, nhưng mà có một người chết đi, người ta nghĩ đỡ khổ cho thiên hạ trên cuộc đời. Nó khác nhau ở chỗ đó. Đây là điều chúng ta cần để ý. Thành ra ở đây làm sao? Người này có thể chết cũng được, tôi có thể chết cũng được, các vị có thể một ngày đó chết cũng được. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau cái chết của chúng ta có nhiều người tiếc thương, khóc lóc, hay là thế này thế khác, hay là nhớ nhung, chúng ta cũng hạnh phúc để mà chết. Nhưng mà biết chúng ta chết đi, có quá nhiều ân oán, nhiều người sẽ chửi trách thế này thế khác, thì chúng ta nên sống để đắp bù, để đem thân này ra, để xóa sạch những tội lỗi, đừng vội chết. Bởi vì chết như vậy không có ý nghĩa. Người ta nói chết để da, người ta chết để tiếng là như vậy. Cho nên ngày trước tôi có xem một bộ phim mười mấy, 20 năm rồi. Cái bộ phim không biết nhớ có chính xác hay không, là cái bộ dường như là Nhật Nguyệt Thần Kiếm như vậy đó. Tôi xem một đoạn ngắn mà tôi có nhớ là dường như vậy. Cái anh này có hai người thương, nhưng anh này thương có một người thôi. Khi cái cô này cũng bị lọt xuống núi, cô chết, nhưng mà chưa chết. Cái phim diễn tiến là những người này đinh ninh cô này rớt xuống núi là chết. Thì anh này có một điều là đi đâu cũng gọi tên cô này, ngồi trên bãi biển cũng viết tên cô này, đi trong rừng cũng đưa tay lên miệng la lớn cái tên cô này. Và cái người thầm thương anh đi theo sau lưng á mới nói như thế này: rất tiếc là cô ta chết như vậy. Nếu em biết rằng em chết mà anh nhắc đến em và viết những điều như vậy thì em cũng cam tâm tình nguyện để chết. Cho nên tình thương để lại đời chỗ đó. Dấu ấn của cuộc đời là gì? Có một cái câu mà ngày xưa tôi không hiểu. Muốn biết thế nào là tình yêu, hãy sống vì người khác. Sống vì người khác đó là tình yêu. Mới đầu tôi nói này ép người quá đáng. Tôi có suy nghĩ tại do mắt mới như vậy. Thương người sống vì người. Nếu mình sống cho người ta, chắc gì người ta thương mình mà phải sống cho người ta như vậy. Nhưng mà thật sự các vị, điều này là sự thật. Tình thương này nó vô bờ lắm. Tình thương này nó không phải giới hạn như một tình yêu đơn phương của nam nữ, mà tình thương này nó mang cái nghĩa là hãy sống cho ai đó. Nếu những người mẹ mà sống tốt cho con cái, những người cha mà sống tốt cho con cái, thật sự với các vị, đời đời các con không quên được thâm ân này. Nhưng mà nếu một người cha người mẹ mà sống bỏ bê con cái đó, tức là không sống vì tụi nó đó, thì thật ra bắt nó hiếu thảo về đạo đức, nó phải gán thôi, nhưng trong lòng nó không có một kỷ niệm đẹp nào về cha mẹ nó đó. Các vị phải nhớ. Cho nên tôi mới thấy rằng trong cuộc đời vĩ đại nhất của con người là hãy sống vì người khác. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta sống vì người khác là chúng ta thiệt thòi, chúng ta mất mát. Xin thưa các vị, quy luật cuộc đời không bao giờ có gì thiệt thòi và mất mát đâu. Chúng ta hãy đặt cái thùng xuống dưới sông, chúng ta múc đi, chúng ta múc một thùng nước, nó khuyết lỗ à? Khuyết không? Có khuyết không? Ai xách thùng ra sông ra giếng gì múc thử thùng nước có khuyết không? Xin thưa các vị, nó giống như vậy đó. Múc một thùng nước để nó đầy lại, cái giếng nước không xài nó sẽ hư, mà nếu chúng ta xài hoài nó trở thành giếng nước trong. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, thực tập yêu thương từ bi theo Phật giáo vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải tập cởi mở cõi lòng, chúng ta phải hướng về người khác. Thật ra chúng ta hướng về người khác, chúng ta không có mất mát và thiệt thòi gì cả. Tôi có đọc một tác phẩm Thử Hòa Điệu Sống của Võ Đình Cường ngày xưa ông viết á. Ông có một cái mục ông viết là hãy mở rộng lòng ra cho sóng yêu thương tràn ngập qua vạn hồn đơn, cho lạch suối tình xuôi chảy mãi ra biển đại đồng. Nói một cái câu rất là văn chương, rất là hay. Nhưng điều này để cởi mở cõi lòng chúng ta phải ứng dụng cả đời. Có những lúc chúng ta rất muốn cởi mở mà cởi mở không được. Vì sao vậy? Chúng ta chưa thực tập thành thục về hai chữ từ bi và yêu thương. Thành ra có những lúc chúng ta muốn tha thứ mà một cái gì đó nó bảo chúng ta không, muốn tha mà không cho phép mình tha. Cái đó vì chúng ta thực tập chưa trọn vẹn từ bi.